Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Phân Đạo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái tên râu ria xồm xoàm ở cái chỗ mà lấy vô cấu thủy định cướp của Ninh Thành. Nhưng mà Linh Thành đã ra tay đánh nhau và hắn cũng muốn thử nghiệm phá tắc chỉ của mình mới gọi là lĩnh ngộ được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình sau đó ở Già Lượng Hải sẽ diễn ra như thế nào. Một chỉ oanh xuống, hết thảy quy tắc đều vỡ vụn, ý cảnh đạo vận của mộ cổ ở dưới tiếng trống đông đông trong nháy mắt tán loạn, ngay cả thần thông mạc tương y của Linh Thành cũng hoàn toàn tan biến. Ở dưới quy tắc đổ nát, thần thức của người đứng xem chỉ có thể thấy một vùng không gian sụp đổ, và tất cả mọi thứ trong vùng không gian sụp đổ này đều nằm dưới một chỉ bàng bạc của Ninh Thành. Trong cái không gian này, một chỉ của Ninh Thành chính là bố, là đạo. Chỉ cần một chỉ này muốn thì bất kỳ thứ gì dưới ngón tay sẽ hóa thành hư vô. Ninh Thành thậm chí nhắm cả mắt lại. Một chỉ này đánh ra, thần nguyên và thần thức quán tuôn trào như thác đổ. Hết thảy mọi thứ trong không gian đều hiện lên rõ ràng ở dưới phá tắc chỉ quán, nó rõ ràng đến từng sợi lông, sợi tóc. Đại đạo đạo vận của lỗ tóc tây, thậm chí của mộ cổ thần thông vào lúc này cũng hiện ra rõ ràng trong ý thức của Ninh Thành. Ninh Thành rất dễ dàng cảm nhận được chỗ bạc nhược trong đại đạo của lỗ tóc tây, chỉ ấn quán không chút do dự, dốc toàn lực oanh vào chỗ bạc nhược đó. Hoàng cổ phá hư chỉ ư? Kế Mạn kinh hãi thốt lên, trong mắt lộ vẻ chấn kinh tột độ. Ninh Thành tới đây mới được bao lâu, vậy mà lại lĩnh ngộ được hoàng cổ phá hư chỉ, điều này quả thực quá đáng sợ rồi. Và lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vết tích đạo vận bàng bạc được cuốn lên sau khi chỉ ấn của Ninh Thành phá vỡ quy tắc. Nếu nói trước đó thần thông tiếng trống đông đông của Khuynh Thiên mộ cổ, của lỗ tóc tây nó tương đương với việc điều động không gian ở giữa thương khung này ép xuống để mà oanh kích, thì một chỉ này của Ninh Thành hoàn toàn là trưởng khống toàn bộ không gian chiến đấu giữa hai người. Trong không gian này, hắn không cần phải điều động, mà chỉ cần trưởng khống. Và trong không gian này, một chỉ này chính là kẻ quyết định hết thảy. Trong mắt của lỗ tắc tây lộ ra vẻ kinh hoàng. Tao kén nhìn thấy một chỉ này của Ninh Thành, không gian trở nên hư vô. Tất cả mọi thứ của mình ở dưới một chỉ này dường như đã không còn bất kỳ một sự che chắn nào nữa. Đối phương có thể dễ dàng nhìn thấu tử huyệt quán, nhìn thấu điểm yếu quán ở đâu. Dưới một chỉ này không có quy tắc, không có không gian, cũng không có sinh cơ, chỉ có khí tức của tử vong. Răng rắc, hộ thân đạo vận của lỗ tắc tây giống như tờ giấy dán từng tấc một vỡ nát. Và lúc này, lỗ tắc tây hoàn toàn hiểu được tại sao Ninh Thành lại thi triển ý cảnh thần thông rồi mới tế ra một chỉ này. Đối phương là đã tính toán chuẩn xác, sau khi thi triển ra thần thông ý cảnh hoàng sa kia, hắn sẽ phải dùng ý cảnh thần thông là Khuynh Thiên mộ cổ để chống đỡ. Sau khi mộ cổ quán ngăn chặn được ý cảnh hoàng sa, thì ở dưới một chỉ này hắn chỉ có thể nhận mệnh. Không, lỗ tắc tây hắn từ một người phàm nhỏ bé tu luyện đến tạo giới cảnh ở bước thứ ba như ngày hôm nay. Cho dù là quy tắc của cả thiên địa đều tịch diệt dưới một chỉ này, cho dù cả không gian đều không thuộc về hắn, hắn cũng sẽ không nhận mệnh. Phụt, một đạo huyết ảnh phun ra, đạo vận bàng bạc cuốn lên từ một chỉ này của Ninh Thành, dễ dàng phá nát nửa ống chân của lỗ tắc tây. Đạo vận tràn lên, dường như trong khoảnh khắc tiếp theo, lỗ tắc tây sẽ bị đạo vận của Ninh Thành oanh thành mảnh vụn. Đông... Một tiếng trống phát ra từ nơi sâu thẳm dưới lòng đất vang lên. Đạo vận phá tắc chỉ của Ninh Thành, vì thế mà khựng lại. Không gian hư vô có thêm một chút sinh cơ, quy tắc đổ nát cũng có thêm một lần nữa ngưng tụ. Rắc, một tiếng nứt vang lên, phá tắc chỉ của Ninh Thành cuối cùng cũng triệt để bị ngăn chặn. Cơ hở quy tắc rõ ràng trong ý thức của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Lỗ tắc tây vào lúc này thoát ra khỏi không gian tất sát của phá tắc chỉ, sắc mặt tái nhợt đáp xuống ngoài mười mấy trượng, kinh hãi khôn cùng nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ninh Thành nhìn cái trống khổng lồ đã xuất hiện một vết nứt của lỗ tắc tây mà khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục ra tay nữa. Cũng giống như lỗ tắc tây trước đó, dùng một hồi thần thông ý cảnh của tiếng trống mà không giết được hắn, hắn dùng một chỉ này cũng không giết được lỗ tắc tây, thì tiếp theo sẽ không còn cơ hội nữa. Lỗ tắc tây tuyệt đối sẽ không choáng cơ hội thứ hai, xét về thực lực thì hắn còn yếu hơn lỗ tắc tây một bậc. Tuy nhiên lần này cũng đủ cho tên kia nếm mùi đau khổ. Ở dưới phá tắc thần thông quán mà còn tế ra ý cảnh tiếng trống để phá giải, phá tắc chỉ quán. Không phải là vì thực lực của lỗ tắc tây có thể ngưng tụ ra quy tắc mới mà ngó lơ đi phá tắc chỉ quán, mà là lỗ tắc tây đã lợi dụng việc cổ tự quán tự rạn nứt, sau đó dùng quy tắc của cổ tự, à cự cổ chứ quên, của cự cổ để ngưng tụ ra thần thông tiếng trống. Hiện tại, Lô Thắc Tây đã bị hắn đánh nát nửa ống chân, cự cổ lại tự rạn nứt ra. Trước khi cự cổ quán phục hồi lại, thì chiến lược quán coi như giảm mạnh. Đây không phải là hoang cổ phá hư chỉ. Mâu Thiên Trì đã từng giao thủ với Ninh Thành cho nên rất hiểu Ninh Thành. Một chỉ này của Ninh Thành thi triển ra thì lão liền biết đây không phải là hoang cổ phá hư chỉ gì. Khúc Nguyên Chính Châu cũng gật đầu, lão cho rằng là Mâu Thiên Trì nói đúng. Lúc này Kế Mạn cũng đã nhìn ra, Ninh Thành thi triển không phải là hoang cổ phá hư chỉ. Một chỉ này nhìn ra dường như còn huyền ảo hơn cả đạo vận của hoang cổ phá hư chỉ, thậm chí có một loại khí tức thấu triệt cả quy tắc thiên địa ở trong đó. Lô Tắc Tây nuốt vào mấy viên đan dược, chân bị đứt trong nháy mắt mọc lại. Tất cả mọi người đều biết hắn cũng giống Khổ Ngư Sinh, đại đạo tấn cấp tạm thời bị cái chân đứt này cản trở, muốn tấn cấp e rằng phải trả giá và nỗ lực gấp vài lần, thậm chí mấy chục lần so với những người khác. Ninh Thành nắm chặt tạo hóa thần thương, thong thả bước tới vài bước, sau đó nói với Lỗ Tắc Tây đang nhìn hắn đầy uý kỵ: "Ta chính là không muốn đưa Huyền Hải Độ Tinh và Vô Cấu Thủy cho ngươi, ngươi có ý kiến gì không?" Lỗ Tắc Tây hít sâu một hơi, nhờ có bộ râu ria che phủ nên sắc mặt tái nhợt trông khá hơn nhiều. Hắn không còn vẻ chấn kinh và sát ý tràn đầy như trước, mà bình tĩnh chắp tay với Ninh Thành. Ninh đạo hữu thần thông cường đại, Lỗ Mỗ tự nhiên không có ý kiến. Nói xong hắn lại chắp tay với đám người Khúc Nguyên Chính Châu một cái: "Ta đi trước đây, cáo từ." Ngay sau đó thì cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất. "Lão Trung, chúng ta cũng đi thôi." Ninh Thành thấy Lỗ Tắc Tây một mình rời đi, thì hắn biết là mình đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên luyện đan chẳng có vấn đề gì nữa cả. Hắn dùng Huyền Hải Độ Tinh để áp chế sự bộc phát của xa ếch độc, chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên luyện đan hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tiết Giả Lượng Sơn này cơ duyên và bảo vật đều rất nhiều, thậm chí giống như lời Mang Dũng nói là có thể tìm kiếm cả cơ duyên để chứng đạo bước thứ ba. Nhưng Linh Thành lại lờ mờ cảm thấy hiện tại thứ hắn cần không phải là bảo vật, cũng không phải cơ duyên chứng đạo gì cả. Thứ hắn cần nhất bây giờ là giải độc trước đã, sau đó sẽ hoàn thiện luôn đạo tâm của mình. Lúc ban đầu Cơ Phong Ngọc nói là đạo tâm của hắn có vết dạn, Ninh Thành không quá để tâm. Nhưng lần này chiến đấu với Lỗ Tắc Tây khiến Ninh Thành trong lòng lờ mờ có một loại cảm giác, đó chính là đạo tâm của hắn thực sự đã có vết dạn. Nếu như không thể hoàn thiện được vết dạn trong đạo tâm, có lẽ đúng như lời Cơ Phong Ngọc nói là vĩnh viễn hắn sẽ không thể bước chân vào cảnh giới ở bước thứ ba. Còn về việc tìm kiếm bảo vật ở Gia Lượng Sơn không cần phải vội. Nơi này cho dù là cường giả tạo giới cảnh, vào đây cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tương lai khi mà hắn đã hàn gắn đạo tâm thì quay lại đây cũng không muộn. Gia Lượng Sơn là vô biên vô tận, hiện tại hắn cùng lắm chỉ ở khu vực ngoại vi mà thôi. Ai mà biết được sâu trong Gia Lượng Sơn rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào, ai biết trong đó có thực sự tồn tại, đại năng nào đó còn sống hay không. Đối với hắn mà nói thì hắn bắt buộc phải chứng đạo bước thứ ba, nếu không chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng cái thủ ấn năm xưa vươn tới thái dịch giới kia thôi thì hắn đã không thể ngăn cản được. Trung Vô Trần thì cũng rất nản lòng. Lão kỳ thực muốn ở nơi này, một mặt là để cảm ngộ thất kiểu thần thông, một mặt còn làm thêm một số việc khác nữa. Nhưng hiện tại Ninh Thành muốn đi, lão cũng chỉ có thể đi theo thôi. Úc Nguyên Chính Châu là người đầu tiên chào hỏi Ninh Thành. Ninh đạo hữu, tương lai nếu như tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì vạn lần nhớ kỹ phải tới Thiên Ngoại Thiên tức sạn của ta đó. Còn Ngư Sinh sớm đã phục hồi lại cánh tay, cho dù ánh mắt có chút thất lạc nhưng cũng chào hỏi. Ngay cả Kế Mạn cũng chắp tay biểu thị sự tôn trọng. Chỉ có Mẫn Hồ Thăng và Mâu Thiên Chỉ hai tên này là không có biểu lộ gì. Bọn họ không muốn chọc giận Ninh Thành nhưng cũng không nguyện ý giao du với hắn. Ninh đạo hữu, ngươi chúng phải xá ích độc, thông thường là không kiên trì được bao lâu, và lại Huyền Hải Độ Tinh và Vô Cấu Thủy cũng không thể triệt để giải trừ xá ích độc. Chúng ta khó khăn lắm mới vượt qua Giả Lượng Hải một lần, hay là ở đây tìm kiếm một chút cơ duyên thì sao? Sau khi rời khỏi đám người Khúc Nguyên Chính Châu, Trung Vô Trần cuối cùng không nhịn được mà nói, lão thực lòng rất muốn ở lại nơi này. Ninh Thành tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Trung Vô Trần, mục đích chính của tên này là đây e rằng không phải vì các loại pháp bảo mà lán tìm kiếm con đường chứng đạo bước thứ ba. Ninh Thành lãnh đạm nói, lão Trung, ngươi có thể ở lại đây. Trung Vô Trần vội cười làm lành, Ninh đạo hữu nói đùa rồi, ta sao có thể một mình ở nơi này được. Trên mặt thì cười nhưng trong lòng Trung Vô Trần đang thầm mắng, nếu ngươi đem thiết kiều giới thư giao cho ta thì ta sớm chẳng muốn ở chung với ngươi. Ninh Thành cười hăng hắc, lão Trung à, ta muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa sẽ mở một cái Huyền Hoàng Đan Các ở đó. Chờ ngươi rời khỏi nơi này, thì có thể tới huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm ta để tu luyện thất kiểu thần thông. Dù sao ta cũng đã hứa với người thì khẳng định sẽ học, sẽ để cho người học được năm cầu đầu. Lời hứa chính là như vậy. Lời ngươi nói là thật sao? Trung Vô Trần kinh hỉ hỏi. Tin hay không thì tùy ngươi. Ta đã nói sẽ mở đan các ở đó thì chắc chắn là sẽ phải tới đó. Ninh Thành mới lười quản Trung Vô Trần có tin hay không. Điều nằm ngoài dự liệu của Ninh Thành chính là Trung Vô Trần lại không chút do dự nói. Được, ta tin ngươi. Chờ ta rời khỏi đây thì sẽ lập tức chạy tới huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ninh Thành có chút nghi hoặc nhìn Trung Vô Trần. Hắn vốn biết rõ là sức ảnh hưởng và sức hút của thất kiều thần thông đối với Trung Vô Trần lớn đến cỡ nào. Tên này vậy mà lại yên tâm ở lại đây, không đi theo hắn tới huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau. Hắn còn đang trông chờ Trung Vô Trần làm một tay bảo tiêu miễn phí, trong thời gian bắn bế quan thì sẽ giúp hắn trông coi Ali ở huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chút. Lão Trung à, ta nói tự nhiên là giữ lời, chỉ là ngươi muốn tìm cái gì ở đây vậy, hay là ngươi đã phát hiện ra cái gì rồi? Ninh Thành tuyệt đối không tin là Trung Vô Trần lại ở lại đây không có mục tiêu cụ thể. Trung Vô Trần ngượng ngùng cười nói, ta biết là không giấu nổi ngươi. Ở trong hẻm núi đạo vận của Phá Hư Đạo Quân, ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta đã đạt được một chút đồ vật do Phá Hư Đạo Quân để lại, biết được vị trí đại khái của lực lượng công pháp và định qua đó xem thử. Tất nhiên, nếu Ninh Đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ, công pháp đạt được thì chia sẻ với nhau. Hóa ra là vậy, Ninh Thành phất tay, không cần đâu, ngươi tự mình đi đi. Nếu thực sự đạt được lực lượng công pháp, tới lúc đó có thể cho ta mượn xem qua một chút. Tất nhiên, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ta cũng đưa ra đồ vật tốt tương ứng. Đó là đương nhiên. Trung Vô Trần cười khan một tiếng, sau khi hẹn gặp lại ở huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đã lần nữa lại rúc vào thần mộ cương. Ninh Thành cũng không bận tâm cho lắm, hắn đã tới được vùng ranh giới giữa thần mộ cương và Gia Lượng Hải. Ngay khi hắn định tế ra tinh không luân, thì một bóng người chật vật không chịu nổi, lao về phía. Hắn đang đi. Bóng người này vừa xuất hiện trong thần thức của Ninh Thành, thì hắn đã nhận ra ngay. Trong diện mạo thì bình thường, dáng người trung đẳng, thực lực là đạo nguyên trung kỳ, chính là Đoạn Quan Ngọc trước đó cùng hắn tổ đội. Là ngươi? Đoạn Quan Ngọc khi vọt tới trước mặt Ninh Thành, lúc này mới thấy hắn đang đứng ngay cạnh thần mộ cương, liền kinh ngạc thốt lên. Lúc này, hắn khắp người đầy máu, tóc tai bù xù, thậm chí mất đi một bên tai, cả người thoạt nhìn như vì bữa ai đó ngược đãi một phen vậy. Hóa ra là Đoạn đạo hữu. Đoạn đạo hữu muốn đi vào thần mộ cương sau, mời tự nhiên. Ninh Thành vừa nói vừa nghiêng người tránh đường. Thực tế thì thần mộ cương chỗ nào cũng có thể tiến vào cả, căn bản không cần hắn phải nhường đường. Ngươi vừa từ thần mộ cương đi ra, Đoạn Quan Ngọc chấn kinh nhìn Ninh Thành. Thần mộ cương không phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào. Đừng nhìn hắn hốt hoảng chạy trốn tới đây, nếu sớm biết phía trước chính là thần mộ cương thì hắn khẳng định là không dám tiến vào. Hiện tại Ninh Thành đứng ở rìa của thần mộ cương, trên người lại không một hạt bụi, đừng nói là bị thương, ngay cả tóc cũng không rối. Chính vì lẽ đó mới khiến cho Đoạn Quan Ngọc kia chấn kinh. Hắn làm sao mà biết được Ninh Thành trong trận chiến với Lỗ Tắc Tây cũng đã từng bị thương. Không sai, ta vừa từ thần mộ cương đi ra. Tuy nhiên ta cũng phải nói cho ngươi một câu, đi vào rồi mà muốn sống sót trở ra là không dễ đâu. Ninh Thành cũng không hề giấu giếm. Đoạn Quan Ngọc này vốn dĩ mắt mọc trên đầu. Hắn vốn là không muốn nhắc nhở. Nhưng dù sao mọi người là cùng nhau tới Giả Lượng Sơn, coi như tiện miệng nhắc một câu đi. Thấy Ninh Thành lại xoay người muốn đi, Đoạn Quan Ngọc bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng khom người một lần nữa. Ninh huynh, ta biết thần thông của ngươi nhất định mạnh hơn ta. Hiện tại Mang Dũng đạo hữu và Thẩm Tú Ánh đạo hữu đang bị hõa hãm vào khốn cảnh, chỉ có mình ta may mắn chạy thoát. Còn xin Ninh huynh ra tay tương trợ cho một chút. Ninh Thành có chút nghi hoặc đánh giá lại Đoạn Quan Ngọc một lượt. Dựa theo hiểu biết quán về người này thì hắn tuyệt đối không phải là loại người có thể đặt tính mạng của đồng đội lên trên hết. Lúc này tại sao lại lo lắng cho Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh như vậy? Ồ, xem ra mấy người các ngươi đã tìm được nơi chứng đạo bước thứ ba rồi. Ninh Thành cũng không phải loại người cao thượng gì, vừa nghe tin mà đã vội vàng đi cứu người ngay. Chúng ta tìm được nơi mà vô hình đạo quân vẫn lạc, thậm chí ở đó chúng ta còn nhìn thấy cả vô hình đạo quyển. Tờ đã. Ninh Thành liền ngắt lời Đoạn Quan Ngọc, vô hình đạo quân lại là ai? Cái gì gọi là vô hình đạo quyển chứ? Đoàn Quan Ngọc lấy ra một viên đan dược nuốt xuống rồi gấp gáp nói. Vô hình đạo quân nghe nói là tuyệt thế cường giả, chỉ kém một bước, liền bước vào cảnh giới cuối cùng của bước thứ ba là tạo hóa cảnh. Trận chiến tạo hóa thời thượng cổ, hắn cũng từng tham gia. Ninh Thành lần nữa ngắt lời, ngữ khí chuyển lạnh. Loại chuyện này sao người có thể biết rõ như vậy? Đại chiến tạo hóa của thời thượng cổ, ngay cả hạng người như Bình Đỉnh Đại Đế hay là Trung Vô Trần còn không nắm rõ. Khư khư một cái tên Đoạn Quan Ngọc trẻ trâu, làm sao có thể biết tưởng tận như thế? Ninh Thành tưởng hắn lừa mình. Đoạn Quan Ngọc vội vàng giải thích. Trước đó thì chúng ta cũng không biết, mãi cho đến khi tiến vào nơi mà Vô Hình Đạo Quân vẫn lạc thì mới biết được. Vô Hình Đạo Quân sau khi tạo giới thành công, cảm thế giới của mình rất thất bại, không đủ để trèo lên đỉnh cao, cho nên đã dứt khoát, liệt không phá hủy thế giới của chính mình, ngược lại là đi tìm kiếm ở trong vũ trụ hạo hán. Nghe Đoạn Quan Ngọc nói đến đây, Ninh Thành bỗng nhớ tới công pháp Thái Dịch Vô Hình. Vô Hình Đạo Quân này không biết có quan hệ gì với Thái Dịch Vô Hình hay không. Nghĩ đến đây, hắn đối với vị đạo quân này liền có thêm vài phần hứng thú. Dù sao thì hắn cũng là người của Thái Tô giới. Đoạn Quan Ngọc lại tiếp tục nói, sau vô số năm tìm kiếm trong vũ trụ, Vô Hình Đạo Quân phát hiện ra một cái tiên thiên vị diện cực kỳ ẩn nấp trong hư không vũ trụ. Lúc này cũng có 4 vị cường giả khác đồng thời phát hiện ra nơi đó. Vô Hình Đạo Quân cùng 4 người kia hợp lực oanh khai cái thiên hư không vị diện đó. Tại nơi này bọn họ lại phát hiện ra 5 cái đại tân giới vực khổng lồ nằm giữa các giới diện và vị diện. 5 đại giới vực này thiên địa pháp tắc vừa đầy đủ lại vững chắc, thần linh khí thì sung túc, khiến 5 người đều đại hỉ. Ngay khi bọn họ muốn là mỗi người sẽ chiếm cứ một cái phiến giới vực để dung hợp vào thế giới của mình, thì trung tâm của phiến thế giới khổng lồ này bỗng lao ra một đạo kim mang tràn ngập khí tức của thiên địa đạo vận. Vô Hình Đạo Quân cùng 4 người kia đồng thời xông vào tranh đoạt. Cuối cùng cái đạo vận kim mang này tách thành 5 luồng, mỗi người cướp được một luồng. Ngươi nói là 5 đại thế giới khổng lồ nằm giữa vị diện và giới diện đó, liệu có phải ngũ thái giới không? Ninh Thành trầm giọng hỏi. Đoàn Quan Ngọc lắc đầu. À, gật đầu, chính là ngũ thái giới. Vô Hình Đạo Quân chiếm cứ một nơi gọi là Thái Dịch giới, sau khi làm vỡ vụn thế giới của mình thì hắn đã thành công hợp giới với Thái Dịch và trở thành người đứng đầu ngũ thái giới. Luồng kim mang mà hắn cướp được cũng trở thành chí bảo hợp giới của hắn. Vô Hình Đạo Quân để lại lời nhắn có nói rằng hắn cùng 4 người kia sau khi mỗi người cướp được một luồng kim mang hợp giới thành công thì bọn họ lại một lần nữa tụ họp. 5 người đem 5 luồng kim mang dung hợp lại với nhau, cuối cùng sinh ra 7 quyển công pháp, lần lượt là Ma quyển, Phật quyển, Đạo quyển, Tiên quyển, Thiên quyển, Địa quyển và Nhân quyển. Chỉ có dung hợp đủ 7 quyển công pháp này mới có thể hình thành nên công pháp vô hình hoàn chỉnh. Bởi vì việc này là do Vô Hình Đạo Quân chủ đạo, cho nên bộ công pháp này được đặt tên theo đạo hiệu của lão. Thì ra công pháp vô hình lại có lai lịch như vậy. Ninh Thành nghĩ đến Thái Dịch Thánh Ma Quyết và Thái Dịch Trần Đạo Quyết trên người mình, xem ra 2 bộ công pháp này chỉ là một phần trong công pháp vô hình. Lúc này hắn cũng đã hiểu vì sao Đoạn Quan Ngọc lại sốt sáng đi cứu Mang Dũng và Thẩm Thu Ánh như vậy, chắc chắn là nơi mà Vô Hình Đạo Quân vẫn lạc sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nơi Vô Hình Đạo Quân vẫn lạc có phải là vẫn còn sự tồn tại của 7 quyển công pháp này không? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Đoạn Quan Ngọc mà hỏi. Đoạn Quan Ngọc biết tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, hắn cũng không chút hổ thẹn, dù sao chuyện này đối với bọn người Mang Dũng cũng đâu phải là chuyện xấu gì đâu. Nơi mà hắn vẫn lạc thì có cấm chế cường đại ngăn cách, mấy người chúng ta còn chưa tiến vào thì đã bị người ta vây khốn. Còn về việc có 7 quyển công pháp hay không, ta không quá chắc chắn. Ta nhờ vào một cái tấm phá cấm phủ đỉnh cấp mới trốn thoát ra được. Vốn tưởng là bọn họ đã sớm đuổi theo. Thế nhưng, đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng thì khẳng định là... Đoàn Quan Ngọc không nói tiếp nhưng Ninh Thành cũng hiểu ý hắn. Chính là đối phương nói không chừng đã giết chết Mạng Dũng, Thẩm Thu Ánh để đoạt bảo rồi rời đi, cho nên tự nhiên không cần phải đuổi theo hắn làm gì. Liên quan đến chuyện của ngũ thái giới, trong lòng Ninh Thành có ý định đi xem thử một chút. Hắn không lo là Đoạn Quan Ngọc bịa chuyện lừa mình, loại chuyện này hắn không thể bịa ra nổi, cho dù có bịa ra thì mình cũng có gì phải sợ đâu. Điều hắn lo lắng là nơi vẫn lạc của một vị đạo quân hợp giới cảnh đỉnh phong, nói mà không có cạm bẫy thì hắn thực sự không tin. Trước đó Phá Hư Đạo Quân đã chứng minh những tuyệt thế cường giả này cho dù vẫn lạc thì cũng chẳng có kẻ nào tốt lành hết, ngay cả Khổ Ngư Sinh cũng trọng thương mà ra. Thực lực quán e rằng còn không bằng Khổ Ngư Sinh. Ưu thế lớn nhất quán chính là khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành đã dung hợp xong. Ninh huynh à, công pháp vô hình chính là một trong 10 đại công pháp trong vũ trụ, xếp hạng thứ 3, và nhất bên trong mà có công pháp vô hình thật. Thế Ninh Thành do dự, Đoạn Quan Ngọc trong lòng có chút nôn nóng. Ninh Thành biết là hắn nói sai rồi, công pháp vô hình đúng là nằm trong thập đại công pháp, nhưng không phải xếp hạng thứ 3 mà là thứ 6. Chỉ là không biết vị Phá Hư Đạo Quân kia so với Vô Hình Đạo Quân thì ai mạnh ai yếu. Đi thôi, người dẫn đường, chúng ta tới xem một chút. Ninh Thành chỉ do dự một chút rồi quyết định đi xem, hơn nữa hắn buộc phải qua đó. Theo như lời để lại có vô hình đạo quân thì ngũ thái giới, tuy là giới vực có từ thời điểm khai thiên, nhưng sau đó đã bị năm đại cường giả hợp giới rồi. Thái dịch giới bị vô hình đạo quân hợp giới, thái tố giới tự nhiên cũng không tránh khỏi. Nếu nhắn tu sửa thái tố giới, cuối cùng lại tu sửa ra một tên tuyệt thế cường giả hợp giới, vậy thì lúc đó thực sự không biết tìm nơi mà khóc. Ninh Thành không tin là những cường giả tuyệt thế này, người nào cũng dễ nói chuyện như Thương Úy, không hề dòm ngó Huyền Hoàng Châu của hắn. Hơn nữa Thương Úy đại ca sau này cũng đã nói là hắn không phải không dòm ngó, mà là vì có nguyên ủy khác. Cái mạng nhỏ của hắn trong mắt đám cường giả hợp giới kia, e rằng ngay cả con kiến cũng chẳng bằng. Vâng, Ninh Huynh, ngươi theo ta. Đoàn Quan Ngọc lộ vẻ mừng rỡ, lập tức xoay người lao nhanh về phía trước. Ninh Thành thấy trong tay hắn đang nắm chặt một tấm độn phù, cũng lười để ý. Tên này nếu như không tìm đường sẵn lui để mà chạy trốn thì phỏng chừng cũng không dám xông vào tìm kiếm bảo vật đâu. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ sau một canh giờ thì Đoạn Quan Ngọc đã dừng lại. Chính là chỗ này sao? Ninh Thành nghi hoặc nhìn vết nứt khổng lồ trước mắt. Hắn nghi hoặc là bởi vì loại vết nứt này trong Già Lượng Hải là có rất nhiều. Già Lượng Hải hiện tại nó không có nước. Đáy biển, ngoài đủ các loại san hô ra, xương cốt yêu thú, còn có một số mảnh vỡ pháp bảo nữa, thì nhiều nhất chính là những cái vết nứt như thế này. Giống như đáy một con sông khô cạn sau một trận đại hạn hán vậy, loại vết nứt như mạng nhện này thực sự đầu đầu cũng thấy. Đúng, ta khẳng định là ở đây, xuống phía dưới này, dấu vết này sẽ không giống với những dấu vết khác, bởi vì đây là một đạo phủ ngân, Đoạn Quan Ngọc vội vàng nói. Thực tế thì không cần hắn phải nói, Ninh Thành cũng đã nhận ra, đây quả thực không phải là vết nứt tự nhiên, mà là một dấu vết của rìu. Chỉ là đạo phủ ngân, phủ văn đã bị ẩn nấp rất sâu, nếu không quan sát kỹ thì thực sự nhìn không ra. Chẳng lẽ đây là do tạo hóa bất diệt phủ chém ra sao? Vô hình đạo quân có thể chết dưới tạo hóa bất diệt phủ thì cũng coi như là có chút thể diện rồi. Ninh Thành kinh thán một tiếng rồi lẩm bẩm. Đoàn Quan Ngọc lắc đầu, không phải đâu. Đây chỉ là dư ba của một đạo phủ văn ở dưới sự tấn công của tạo hóa bất diệt phủ mà thôi. Vô hình đạo quân bị trọng thương ở dưới dư ba này, cuối cùng lại bị một vị cường giả khác ám toán thành công, vẫn lạc ở nơi này. Cái ám toán hắn dường như cũng đã bị người ta tiêu diệt. Đoàn Quan Ngọc biết được những điều này nhất định là vì đã nhìn thấy ở bên dưới. Vô hình đạo quân trước khi chết có thể để lại nhiều thông tin như vậy, có lẽ là có thể tìm thêm được lai lịch của Huyền Hoàng Châu, chưa biết chừng. Lần này Ninh Thành căn bản không cần nghe Đoàn Quan Ngọc nói nhảm, đã tế ra vô cực thanh lôi thành, dứt khoát nhảy vào vết nứt. Thấy Ninh Thành tiến vào, Đoàn Quan Ngọc cũng theo sát nhảy xuống. Thực lực của tên tùy tùng này tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều, từ đó có thể thấy là Ninh Thành nhất định không hề yếu. Đồ của một vị đạo quân hợp giới, cho dù hắn chỉ có thể đạt được chút vụn vặt thôi, thì cũng coi như mãn nguyện rồi. Cái hẻm núi này cũng rất sâu, Ninh Thành vừa đáp xuống liền cảm nhận đạo vận của bất diệt phủ càng ngày càng mạnh. Cái loại đạo vận này hắn rất quen thuộc, ở trong mảnh vỡ bất diệt phủ mà Trung Vô Trần đưa cho hắn, cũng ẩn chứa khí tức đạo vận này. May mắn là ở đây không hề ngăn cách thần thức và thần nguyên. Ninh Thành gia tăng tốc độ, nửa nén nhang sau là đã chạm đất. Chân hắn vừa chạm đất thì một đạo phủ ý cường đại liền thẩm thấu tới. Chỉ có điều là loại phủ ý này, ngay cả một phần ức vạn của năm xưa cũng không bằng. Hắn nhẹ nhàng hóa giải, thần thức quét ra ngoài. Nơi hắn đang đứng là một con đường gồ ghề dai răng rặc. Dấu vết bị phủ ý đạo vận chém ra này, dường như còn không thấy điểm cuối đâu. Đúng lúc này Đoạn Quan Ngọc cũng đáp xuống, thấy Ninh Thành đang quan sát, hắn lập tức nói, Ninh Huynh, men theo dấu vết phủ văn này đi về phía trước nửa canh giờ, liền có thể nhìn thấy bia ngân do vô hình đạo quân lưu lại, để ta dẫn đường cho. Nói xong thì Đoạn Quan Ngọc chủ động đi trước. Thần thức của Ninh Thành đã quét qua chung quanh một lượt, xác định nơi này không có khốn sát trận cường đại hay là nguy hiểm nào khác, rồi mới đi theo. Nửa canh giờ sau thì Đoạn Quan Ngọc dừng lại. Ở bên cạnh dấu vết phủ văn này xuất hiện thêm một vết nứt, hơn nữa còn có thần linh khí nồng đậm thẩn thấu ra ngoài. Đoạn Quan Ngọc ra hiệu cho Ninh Thành chủ động tiến vào vết nứt này. Lần này thì hai người đi không lâu, Linh Thành đã nhìn thấy một cái thạch củng môn thực thụ. Ở bên cạnh thạch củng môn còn dựng một tấm bia, trên có khắc ba chữ Bắc Vương Phủ. Không đợi Ninh Thành hỏi thì Đoạn Quan Thái đã chủ động giải thích. Già Lượng Hải vốn là địa bàn của Già Lượng Đạo Quân, con cái của Già Lượng Đạo Quân không nhiều, mà đích hệ chỉ có ba người con trai. Bắc Vương Phủ chính là động phủ của người con trai thứ hai, tên gọi là Nhiếp Tu. Năm đó Nhiếp Tu vì phạm phải sai lầm mà Già Lượng Đạo Quân muốn trục xuất hắn ra khỏi Già Lượng Hải, sau đó nhờ mẫu thân hắn cầu tình, cuối cùng để hắn cư ngụ ở phía dưới Già Lượng Hải. Vô hình đạo quân và Già Lượng Bắc Vương Nhiếp Tu này là bằng hữu với nhau, hắn vừa vặn lại bị phủ văn chém trúng ở gần đây, bị người ta ám toán cho nên chạy trốn thẳng tới Bắc Vương Phủ. Ninh Thành gật đầu, bước vào trong thạch củng môn. Sau cửa đá là một phiến giả sơn không quá lớn, vẫn còn được bảo tồn hoàn chỉnh. Từ đó mà Ninh Thành có thể thấy được là cái vị Bắc Vương tên là Nhiếp Tu này sống thực sự chẳng ra làm sao cả. Xuyên qua giả sơn, Ninh Thành thấy một con đường thanh thạch phủ đầy bụi bặm. Trên đường đã có vài vết dấu chân, có thể thấy là nơi này sớm đã có nhiều người tới. Ninh Hình, những dấu chân này ngoài ta, Mang Dũng và sư muội ra thì còn có hai người khác cũng tới đây, thực lực rất mạnh. Đoạn Quan Ngọc thấy Ninh Thành nhìn những dấu chân lại chủ động giải thích. Thần thức của Ninh Thành quét vào trong, nhưng chỉ quét tới một cái Châu Liêm Môn thì không cách nào tiến thêm được nữa. Ánh mắt của hắn dừng lại trên mấy hàng dấu chân, trong lòng buông lỏng một chút. Từ dấu chân để lại có thể thấy, hai người mà Đoạn Quan Thái nói thực lực cũng không mạnh hơn hắn là bao. Băng qua con đường thanh thạch, Ninh Thành lấy ra vài đạo trận kỳ ném xuống. Cấm chế của Châu Liêm Môn dễ dàng bị hắn phá giải. Đoạn Quan Ngọc đi theo phía sau âm thầm kinh hãi. Hắn sở dĩ có thể chạy thoát ra là bởi vì độn phù, và hắn cũng tinh thông một chút về trận đạo, nhưng tới nơi này hắn mới phát hiện chút kiến thức trận đạo của mình so với Ninh Thành thực sự là một trời một vực. Tiến vào Châu Liêm Môn là một cái vách đá khắc đầy chữ, nhìn vào những vách đá này Ninh Thành cuối cùng đã biết vì sao Đoạn Quan Ngọc lại nắm rõ mọi chuyện như vậy, bởi vì những thứ này đều được viết rõ ràng ở đây cả. Trước đó là chúng ta bị vây khốn ở đây. Sao Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh lại biến mất rồi? Đoạn Quan Ngọc nghi hoặc nhìn vào thạch ốc. Bọn họ ở đây. Ninh Thành vừa nói vừa đi tới góc của thạch ốc rồi đưa tay ném ra thêm mấy lá trận kỳ. Sau khi trận kỳ được ném ra, một cánh cửa xuất hiện trước mặt hai người. Ngay khi hai người vừa nhìn thấy cánh cửa thì oanh một tiếng nổ vang. Lần này Đoạn Quan Ngọc nhìn rõ bên trong còn ẩn nấp một cái thạch thất lớn hơn. Ở chính giữa thạch thất này có một cái ngọc sàng, nhìn bằng mắt thường có thể thấy lờ mờ bóng người trên ngọc sàng, nhưng thần thức thì lại không quét vào được. Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh đang tấn công ngọc sàng, nhưng hai bên bọn họ còn có thêm một nam một nữ. Vị nam tử và nữ tử này thì Ninh Thành không quen biết, nhưng hắn lại biết hai người này là đang giám sát Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh làm việc. Tiếng nổ vừa nãy là do Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh công kích gây ra. Cấm chế của ngọc sàng đã xuất hiện vết nứt, ước chừng chỉ thêm khoảng nửa nén nhang nữa là có thể hoàn toàn oanh khai. Ninh đạo hữu, Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh thấy Ninh Thành thì kinh dị thốt lên, bọn họ không ngờ Đoạn Quan Ngọc lại đi tìm viện binh tới giúp, mà người được tìm lại chính là Ninh Thành. Nam nữ tử đang giám sát kia thấy Ninh Thành đi vào, lập tức canh giữ lối ra, hiển nhiên không định để choán và Đoạn Quan Ngọc rời đi. Ninh Thành không hề bận tâm, hai người này đều là hỗn nguyên trung kỳ, trong mắt hắn chẳng là cái thá gì cả. Hắn ngay cả hợp đạo còn giết như giết chó, hỗn nguyên thì tính là cái rắm gì. Tìm được cứu binh khá mạnh đấy, lại còn là một vị cường giả hỗn nguyên sơ kỳ, lợi hại. Vị nam tử kia nhìn Đoạn Quan Ngọc, khóe mắt lộ ra một tia bất thiện, ngữ khí càng mang theo vẻ khinh miệt. Đoạn Quan Ngọc trong lòng trầm xuống, hắn vẫn luôn suy đoán Ninh Thành là đạo nguyên hậu kỳ, không ngờ hắn lại là một tên hỗn nguyên thánh đế sơ kỳ. Mà điều thực sự khiến hắn thất vọng là đối phương đã nhìn thấu tu vi của Ninh Thành, vậy thì hiển nhiên là tu vi vượt xa hắn rồi. Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh cũng kinh nghi bất định nhìn Ninh Thành, đặc biệt là Mang Dũng. Hắn khẳng định lần đầu hắn gặp Ninh Thành đối phương chỉ là hóa đạo hậu kỳ. Mới qua bao lâu mà đã là hỗn nguyên sơ kỳ rồi. Tốc độ này e rằng trong toàn bộ tinh không vũ trụ này cũng rất khó tìm được người thứ hai. Trừ phi sở hữu được thời gian đại trận, không đúng. Cho dù là có thời gian đại trận thì cũng không được. Bởi vì tu luyện sau khi chứng đạo cái dựa vào chủ yếu là cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc, dựa vào sự tích lũy đối với đại đạo, chứ đâu phải tích lũy thời gian. Trừ phi có thể sở hữu tuế nguyệt đại trận, ẩn chứa thiên địa pháp tắc bên trong thì mới làm được. Tuy rằng chấn kinh nhưng mà Mang Dũng không nói gì thêm. Hai vị khách không mời mà đến này xông vào đây, lại nhìn thấu tu vi của Ninh Thành, thực lực rõ ràng là cao hơn hắn. Cho dù Ninh Thành là một hỗn nguyên sơ kỳ, e rằng hôm nay cũng khó mà yên thân. Vì nam tử kia nói xong câu này liền quay sang Đoạn Quan Ngọc. Độn phù trong tay ngươi đừng dùng nữa, không gian nơi này đã bị ta dùng không gian trận bàn đỉnh cấp phong tỏa, trước đó để cho ngươi chạy thoát một lần, không có cửa đâu. Ngay khi tên này còn chưa dứt lời, độn phù của Đoạn Quan Ngọc đã bị kích phát, một đạo độn quang lóe lên, cả người hắn trở nên hư ảo, nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân hình hắn lại lần nữa ngưng thực. Nhìn lại tấm độn phù đã hóa thành tro bụi, lúc này sắc mặt của Đoạn Quan Ngọc trở nên tái nhợt. Nếu nhắn biết hai người này còn có thể giam cầm cả không gian, thế tuyệt đối sẽ không quay lại. Mang đạo hữu, trong này là di hài của vô hình đạo quân sau. Ninh Thành nhìn Mang Dũng mà hỏi. Mang Dũng biết là thoát thân vô vọng, nhưng vẫn nói, nơi này chính là nơi mà vô hình đạo quân vẫn lạc, còn di hài bên trong Có phải là hắn hay không thì ta không biết. Ta từ trên người một tu sĩ thái dịch giới đi ra, tìm được bí mật này cho nên mới hẹn người tới đây. Nghe nói ma quyển, đạo quyển và địa quyển trong công pháp vô hình đều ở chỗ này. Ninh Thành không biết địa quyển có đây không, nhưng hắn khẳng định ma quyển và đạo quyển là đéo có, bởi vì hai quyển này đang nằm ngay trên người hắn thì làm sao mà có ở chỗ này được. Đừng lải nhải nữa, đã tới thêm hai người thì bốn người các người cùng nhau tấn công cái ngọc sàng này đi, ngươi tấn công vào đoài vị, nếu không thì chết. Vị nữ tử kia trực tiếp ngắt lời Mang Dũng Chỉ và Ninh Thành. Ninh Thành đưa tay tát ra một cái, lời đe dọa của nữ tử này còn chưa dứt thì đã thấy một đạo trưởng ấn vỗ tới. Nàng ta đại nộ, lập tức vận chuyển đạo vận định phản kích, nhưng ngay sau đó nàng ta phát hiện không ổn. Dưới một cái tát này của Ninh Thành, không gian chung quanh hoàn toàn bị giam cầm, căn bản không thể di động dù chỉ là nửa phần. Lúc này sắc mặt nữ tử lập tức đại biến, đây đâu phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, rõ ràng là cường giả hợp đạo. Có vị Hỗn Nguyên Thánh Đế nào lại có lĩnh vực trói buộc đáng sợ đến thế? Chát! Cái tát này của Ninh Thành vỗ thẳng vào mặt ả ta, nữ tử này phun ra một ngụm răng, đạo vận toàn thân tan vỡ, tu vi nhanh chóng sụt giảm. Nàng ta kinh hãi nhìn Ninh Thành, run rẩy nói, ngươi lại phế đi tu vi của ta. Nam tử còn lại lúc này cũng phản ứng kịp, thực lực của Ninh Thành vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Vừa rồi khi Ninh Thành ra tay, hắn rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng lại không có nửa phần năng lực tương trợ nào trong đó cả. Khoảnh khắc sau, hắn đưa tay bóp mạnh một đạo ấn ký trên ngón tay. Một đạo ngân tích như có như không bay ra ngoài, ngay cả Ninh Thành cũng không kịp ngăn cản. Thấy tin nhắn cầu cứu được phát đi, nam tử này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, vừa rồi mạo phạm là lỗi của ta, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho vãn bối một lần. Trường bối của vãn bối tới đây nhất định sẽ có trọng tạ. Ninh Thành lời để ý đến tên này, hắn nhìn đạo ngân tích kia, liền biết hậu đài của tên Hỗn Nguyên Trung Kỳ này hẳn là không nhỏ, nhưng hắn không sợ. Để tránh thù hận lớn hơn, hắn không có tiếp tục ra tay, mà xoay người nhìn về phía giường ngọc đưa tay chộp tới. Thấy Ninh Thành không đoái hoài gì tới mình, nam tử kia khẽ thở phào, lùi về bên cạnh nữ tử kia. Nhưng không có rời đi. Rắc một tiếng, cấm chế ngọc sàng mà Mang Dũng và Thẩm Tú Ánh tấn công suốt một canh giờ, dưới một cái chộp này của Ninh Thành, dễ dàng nứt toác ra một đường. Trên ngọc sàng quả nhiên có một bộ khô cốt, trong tay còn nắm một quyển da, bên cạnh có một chiếc nhẫn cổ phác. Thần thức của Ninh Thành vừa chạm vào chiếc nhẫn liền biết, đây là một ngũ hành thế giới có đẳng cấp cực cao. Hắn đưa tay, chộp quyển da vào trong tay, trong lòng khẳng định bộ khô cốt này lại không phải là vô hình đạo quân. Thực lực quán còn lâu mới đạt tới tạo giới cảnh. Thần thức của Ninh Thành dừng trên quyển da trong tay, mấy chữ lớn đập vào mắt, Thái Thủy Trường Sinh Quyết. Ok, thôi thì sorry anh em, tôi nghỉ đây, con gái gọi ăn cơm rồi, không dừng không được. Bye bye mọi người nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.